Chương 405, hóa thân đại quy, sống tạm ngàn năm. Linh Tâm Thành bên ngoài trăm dặm chỗ một cái dãy núi, sơn mạch này võ giả bình thường cũng không hội vào đây, nơi này cũng thuộc về Ngũ Hà Cường Đạo đội lãnh địa. Tại sơn mạch này bên trong, ở một cái thực lực mạnh mẽ yêu thú, nghe nói cái này yêu thú khổng lồ như núi nhỏ, hình thể vô cùng khổng lồ, đương nhiên cái này vẹn vẹn một cái truyền thuyết mà thôi, ai cũng chưa từng gặp qua. Ngũ Hà thân là cái này một mảnh cường đạo đầu lĩnh, tự nhiên là nghe nói qua cái này truyền thuyết, nhưng là hắn căn bản cũng không tin cái này truyền thuyết. Lúc này, tại dãy núi chỗ sâu nhất, một cái phi thường ẩn nấp trong sân cốc, Phương Thần lặng lặng nằm trên mặt đất phía trên, bên cạnh hắn, tiểu lão thử cùng bán tiên thụ lặng lặng thủ hộ. Phương Thần bị Ngũ Hà cự phủ đờ ập đờ nê nờ thoáng cái, mặc dù có kiếm thể, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ, cũng may Phương Thần không gian giới chỉ bên trong. Liệu thương đan dược có rất nhiều. Lúc trước tại đánh giết Lạc Hà về sau, đạt được Lạc Hà không gian giới chỉ là cực phẩm linh cấp đan dược, tiểu có trên trăm quả. Lúc này, những đan dược này rốt cục phát huy được tác dụng, tiểu lão thử cho Phương Thần cho ăn một chút đan dược. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Phương Thần rốt cục thanh tỉnh lại, hắn mở mắt, ngón tay bỗng núp nhích, cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Liễu Dĩu. Tại Phương Thần bên cạnh, tiểu lão thử nhìn thấy Phương Thần tỉnh lại, Liễu Dĩu reo lên không ngừng, mà tại tiểu lão thử sau lưng bán tiên thụ, cũng là cười ha hả nói ra, ta đã nói rồi, chuột ca xuất thủ, nhất định là có thể cứu sống hắn. Vừa mới tỉnh lại, liền nghe đến bán tiên thụ vớt mông ngựa, Phương Thần nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn cùng tiểu lão thử đơn giản trao đổi thoáng cái, sau đó tiểu lão thử chỉ phía sau của nó. Ngươi nói có yêu thú đã cứu ta, nhưng là nó ở đâu? Phương Thần nhìn xem tiểu lão thử sau lưng vách đá. Nghi hoặc không thôi. Đông ngay tại Phương Thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên mặt đất một trận run rẩy, Phương Thần trong mắt vách đá, thế mà bắt đầu di động. Cái này Phương Thần nhìn trận mắt hốt mồm, vách đá làm sao lại di động, bất quá khi hắn nhìn kỹ tinh tường về sau, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là cái gì yêu thú? Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, trước mắt quái vật khổng lồ này, không phải vách đá, mà là một cái yêu thú thân thể. Giống như không xem xét tỉ mỉ. Căn bản sẽ không phát hiện, đây là một cái yêu thú. Là nó đã cứu chúng ta? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Tiểu lão thử gật đầu, sau đó vèo một tiếng, nhảy tới quái vật khổng lồ này trên bờ vai. Theo tiểu lão thử thân thể, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện quái vật khổng lồ này. Là một cái rùa đen. Phương Thần khiếp sợ không thôi, đây là hắn gặp qua lớn nhất một cái rùa đen. Tại sao có thể có như thế lớn rùa đen? Nó tại sao muốn cứu ta? Phương Thần đầy trong đầu nghi hoặc. Liễu Dĩu tiểu lão thử đối Phương Thần Liễu Dĩu khoa tay múa chân, Phương Thần trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi nói, nó sở dĩ cứu ta là bởi vì Phương Thần cờ hờ nở động không thôi. Thanh Đồng lão tổ, cái này đại ô quy cứu hắn là bởi vì Thanh Đồng lão tổ khí tức, Phương Thần triệt để rung động, Thanh Đồng lão tổ sớm đã chết đi lâu như vậy, làm sao lại cùng cái này đại ô quy có gặp nhau? Lão tổ Phương Thần lo lắng dò hỏi. Thanh Đồng lão tổ nghe được Phương Thần chậm rãi nói ra, hắn là ta đã từng một người đệ tử. Thanh Đồng lão tổ trong thanh âm có một tia bi thương. Đệ tử của ngươi? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Vạn năm trước đó, ta thu rất nhiều đồ đệ, hắn là ta một cái nhỏ nhất đệ tử. Hắn lúc đó, thực lực cũng là cường hoành phi thường, chí ít mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều. Thanh Đồng lão tổ chậm rãi nói, nhưng là, tại ta tử vong về sau, địch nhân của ta bắt đồ đệ của ta, sau đó đem hắn nhục thân phá hủy. Đem hắn linh hồn phong ấn, cuối cùng đem hắn linh hồn để vào cái này đại ô quy bên trong. Bởi vì linh hồn bị thương cực độ nghiêm trọng, đồ đệ của ta cũng không còn cách nào khôi phục lại đỉnh phong thơ ý điếm. Năm đó cựu nhân kia quá nhẫn tâm, trực tiếp dùng một loại thủ đoạn đặc thù, đem đệ tử ta bị thương linh hồn, phong vào đại ô quy bên trong. Những năm gần đây, đệ tử của ta một mực dùng rùa đen thân phận, kéo dài hơi tàn còn sống. Nói đến đây, Thanh Đồng lão tổ rơi vào trầm mặc. Hắn là ai? Vạn năm trước đó, cổ kiếm đại lục phía trên, đại danh đỉnh đỉnh Thanh Đồng lão tổ, nhưng là hắn sau khi chết, đệ tử của hắn thế mà tao ngộ như thế độc địa thủ đoạn. Đồ nhi của ta. Thanh Đồng lão tổ trong lòng tràn đầy bi thương. Đại ô quy bởi vì phát giác được Phương Thần trên thân, có Thanh Đồng lão tổ khí tức, sở dĩ xuất thủ cứu Phương Thần. Tại Phương Thần lúc hôn mê, đại ô quy cùng Thanh Đồng lão tổ trao đổi qua. Thanh Đồng lão tổ biết được chính mình tử vong chuyện sau đó, rất là bi thương. Phương Thần cẩn thận quan sát đến cái này đại ô quy. Đại ô quy hình thể, có một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, phi thường khổng lồ, mà lại khí tức của nó, vô cùng hùng hậu. Hắn cứ như vậy, sống mấy ngàn năm Phương Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, một cái sống sờ sờ võ giả, bị người dùng thủ đoạn nghịch tiên, phong vào đại ô quy bên trong, kéo dài hơi tàn sống mấy ngàn năm, loại này tra tấn, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Không có cách nào sao Phương Thần hỏi. Có, trừ phi ta phục sinh. Thanh Đồng lão tổ trầm giọng nói, bằng vào ta chi tiên huyết, mới có thể mở ra phong ấn, bằng không mà nói, đồ nhi này của ta, vinh thế không thể sống lại. Nghe được Thanh Đồng lão tổ kia nặng nề vô cùng lời nói, Phương Thần cũng là rơi vào trầm mặc. Thanh Đồng lão tổ tử vong, đồ đệ của hắn cu nở dê gặp cửu nhân độc thủ, kéo dài hơi tàn sống nhiều năm như vậy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong sân cốc, một mảnh bị thương. Giống đại ô quy thò đầu ra, đối Phương Thần phát ra từng đạo tiếng giống, tựa hồ đang cùng Thanh Đồng lão tổ giao lưu. Sau một hồi lâu, Thanh Đồng lão tổ đối Phương Thần nói, chúng ta đi thôi. Nó làm sao bây giờ? Phương Thần hỏi. Liên để nó ở chỗ này đi. Thanh Đồng lão tổ cô đơn no ý lão tổ, ta nhất định sẽ giúp ngươi phục sinh. Phương Thần đối đại ô quy chắp tay, sau đó quay người rời đi. Hán, vạn năm trước đó, chính là thiên tri tiêu tử, Thanh Đồng lão tổ tiểu đồ đệ. Nhưng là vạn năm về sau, hắn thế mà nhập vào thân đại ô quy chi thân, kéo dài hơi tàn sống mấy ngàn năm, loại này bi thương, ai có thể hiểu? Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, đại ô quy ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, phát ra một đạo rên rỉ, ánh mắt của nó, lưu luyến không rời đồ nhi của ta, nếu như ta có thể phục sinh, tất nhiên sẽ cứu ngươi ra. Thanh Đồng lão tổ thanh âm, truyền vào đại ô quy lỗ tai bên trong. Trong nháy mắt, Phương Thần chính là rời đi sơn cốc, đi tới bên trong dãy núi. Trên mặt đất, Ngũ Hà thi thể vẫn tại nằm, Phương Thần nhìn thấy Ngũ Hà, trong lòng có một trận hoảng sợ. May mắn là gặp Thanh Đồng lão tổ đồ đệ, bằng không tất nhiên sẽ bị Ngũ Hà đánh giết. Phương Thần đi vào Ngũ Hà trước người, cầm đi Ngũ Hà không gian giới chỉ, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên trong không gian giới chỉ một trận run rẩy, Phương Thần tâm ý khẽ động, đưa tin ngọc bội ra Phương Thần trong tay. Phương Thần rót vào linh khí, đưa tin bên trong ngọc bội, lập tức chuyển đến một thanh âm. Ngũ Hà, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Huyễn Âm Vũ Hầu đi ngươi nơi đó còn chưa có trở lại, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần gương mặt phía trên, lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, không đợi hắn nói chuyện, đưa tin bên trong ngọc bội, lại lần nữa chuyển đến một thanh âm. Trong vòng 3 ngày, ta hội tiến về lãnh địa của ngươi. Ngươi phải tất yếu đem những cái kia khí hải cảnh thân thể bảo tồn tốt. Về sau, đưa tin ngọc bội liền mở đi. Hoàng Tuyền Môn người Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền muốn nói một đầu diệu kế. Ngũ Hà lãnh địa bên trong, vô số cường đạo thành viên, đều tại tu luyện, đột nhiên Ngũ Hà trở về. Lão đại, ngươi trở về, cái kia hung thủ tìm được chưa? Cường đạo thành viên hỏi. Đã bị ta giết đi. Phương Thần bất động thanh sắc nói, hắn lúc này, khuôn mặt thế mà cùng Ngũ Hà giống nhau như lúc. Dùng Phương Thần huyễn kiếm đạo, muốn dịch dung, vô cùng dễ dàng, chỉ cần hắn không lộ ra sơ hở, cường đạo thành viên căn bản là không có cách phát hiện. Khí hải cảnh thân thể thế nào? Phương Thần hỏi. Lão đại, bọn hắn đều tốt. Cường đạo thành viên, cười ha hả nói. Mang ta đi nhìn xem. Phương Thần no in sau đó, cường đạo thành viên, mang theo Phương Thần tiến về một chỗ nhà tù bên trong. Đi vào nhà tù trước đó. Cường đạo thành viên mở ra cửa sắt, sau đó nói, lão đại, khí hải cảnh thân thể, đều ở nơi này, chúng ta các huynh đệ, còn ở bên ngoài bên cạnh đuổi bắt. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Phương Thần nói xong, tiến vào nhà tù bên trong. Cái này phòng giam bên trong một bên, có vô số lồng sắt, những này lồng sắt bên trong, có vô số khí hải cảnh võ giả, bọn hắn an tĩnh nằm tại chiếc lồng bên trong, tựa hồ đã mất đi trực giác. Nhiều như vậy khí hải cảnh võ giả. Bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần đi tới một cái lồng sắt trước đó, nhìn thấy lồng sắt bên trong lặng lặng nằm khí hải cảnh võ giả, lông mày của hắn hơi nhíu. Những người này Phương Thần linh hồn xuất khiếu, tra xét một phen, thình lình phát hiện, những này võ giả không chết, linh hồn của bọn hắn bị Ngũ Hà cho phép thủ đoạn đặc thù cầm giữ. Chẳng lẽ bọn hắn muốn phục sinh Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt? Phương Thần âm thầm suy đoán nói. Tạm thời không thể đánh rắn động cỏ. Chờ Hoàng Tuyển Môn người tới lại nói. Phương Thần âm thầm nói, sau đó rời đi nhà tù. Cứ như vậy, Phương Thần tại Ngũ Hà lãnh địa bên trong, giả mạo Ngũ Hà, cư ngụ xuống tới, chờ đợi lấy Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt đến. Mà tại kia một chỗ dãy núi chỗ sâu trong sơn cốc, Đại Ô Quy, từ khi biết được chính mình sư tôn còn có một tia tàn niệm lưu tại thế gian thời điểm, trong lòng sao động không thôi. Thỉnh thoảng có cường đạo thành viên truyền về tin tức, nói kia một chỗ dãy núi bên trong, có yêu thú bạo động. Phương Thần biết được tình huống về sau, thật sâu thở dài, cuối cùng hắn điều động mạnh tới đâu trộm thành viên, tiến về kia một chỗ dãy núi chỗ sâu. Giống dãy núi chỗ sâu, thỉnh thoảng truyền ra từng đợt gầm thét thanh âm, bị Phương Thần điều động đi những cái kia cường đạo thành viên, toàn bộ chết tại Đại Ô Quy trong tay. Đứng tại lãnh địa bên trong, Phương Thần kia thâm thúy đôi mắt, nhìn xem dãy núi chỗ sâu phương hướng, một trận thở dài, nói, không cách nào cứu ngươi, chỉ có thể để ngươi phát tiết một chút. Hóa thân đại quy, sống tạm ngàn năm loại này bị thương, ai có thể hiểu.